Chương 1979, lĩnh ngộ, thứ 6 đao. Nói, hắn đi đến Trần Phong trước mặt, trực tiếp đem Trần Phong ném lên, sau đó một quyền hung hăng đánh vào Trần Phong trên bụng. Hoa một tiếng, Trần Phong lần nữa liên tiếp phun ra máu tươi, trực tiếp bị đánh bản thân bị trọng thương, lần nữa ngã tại trên lôi đài. Hắn mặt ngoài thân thể càng là xuất hiện vô số vết thương, máu tươi tuôn ra, trong nháy mắt đã trở thành một cái huyết nhân hứa bầu trời đích tiếng cười càng thêm càng rỡ. Ha ha ha, Trần Phong, ngươi bây giờ có nhận thua hay không, có phục hay không? Mà Trần Phong lúc này, lại là dễ rủa lấy đứng dậy, nhìn lấy hắn, đống nhiên miệng góc lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, phi một tiếng, một cục đờm đặc nôn ở trước mặt hắn mặt đất. Căn bản cũng không chịu thua thấy cảnh này, hứa trời cao càng là nổi giận, âm thanh bén nhọn vô cùng, tốt tốt tốt, ngươi không phục đúng không, cái kia ta liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Nói, lại là một quyền đánh vào Trần Phong trên thân, đem hắn đánh cho càng thêm thê thảm. Phía dưới vây xem chúng đệ tử nhao nhao phát ra giận mắng, hứa trời cao, thật vô sỉ không sai, Trần Phong dù là bại, cũng là tuy bại, nhưng vinh bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy sùng kính, nhìn về phía hứa bầu trời đích trong ánh mắt thì là tràn đầy xem thường. Hứa trời cao một quyền lại một quyền, không ngừng đánh vào Trần Phong trên thân thể. Trong đám người, Trần Tử Viện nghẹn ngào khóc giống, không cách nào khống chế tâm tình của mình, buồn thương tới cực điểm. Ngay tại nàng muốn hướng trên lôi đài lao đi thời điểm, bên cạnh hai người nữ đệ tử tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, nắm lấy cánh tay của nàng, để cho nàng vô pháp động đạn. Nếu nàng cướp lên lôi đài, cũng sẽ bị hứa trời cao đánh giết. Trần Phong cảm giác, thân thể của mình thể cơ hồ muốn bị xé nát, ngay từ đầu là đến cực hạn đau đớn, cơ hồ làm cho không người nào có thể chịu đựng, nhịn không được muốn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng Trần Phong cắn răng nhịn được. Càng về sau, hắn cảm giác mình thân thể biến thành một cái phá bao tải, cảm giác gì đều không có, thậm chí càng về sau ngay cả cảm giác đau đều biến mất, còn lại phía dưới chỉ là một mảnh trống rỗng. Liên phảng phất, thân thể của mình thể đã không thuộc về mình. Mà Trần Phong đau đớn, cũng đã biến mất, hắn chẳng qua là cảm thấy trước mặt mình càng ngày càng mơ hồ, ý thức cũng là càng ngày càng mơ hồ. Trần Phong cảm giác mình rất khô nở, hắn nghĩ đến, cứ như vậy tiếp đi đi tựa hồ ở sâu trong nội tâm có một thanh âm tại nói với hắn, ngủ đi, ngươi nhanh tiếp đi đi. Trần Phong cảm giác mình mí mắt run lên, ý thức của hắn phảng phất chìm vào thâm uyên, càng ngày càng nặng, càng ngày càng dựa vào dưới. Mà đúng lúc này, đột nhiên một cái cực kỳ thanh âm rất nhỏ truyền vào Trần Phong trong tai, sau đó, thanh âm này càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Sau cùng, Trần Phong giật mình ý thức được, cái này là một nữ tử tiếng la khóc. Hắn cảm giác thanh âm này là quen thuộc như vậy. Sau đó, Trần Phong lập tức kích linh linh sợ run cả người. Trong chớp nhoáng này, suy nghĩ của hắn trở nên thanh tỉnh vô cùng, như là xuyên vào trong nước đá. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng lấy, đây là Tử Viện tiếng khóc, ta sao có thể chết đâu, ta trên người có bao nhiêu người mong đợi ta làm sao có thể chết đi. Trần Phong cái kia vốn là ưu ám ý thức lập tức vì đó nhất thanh. Mà lại đúng vậy, trong nháy mắt này, Trần Phong trong tâm linh, đột nhiên có một vệt ánh sáng chợt lóe lên. Cùng lúc đó, ở trong đầu hắn, Bát Hoang Tịch Diệt chiến thứ 6 đao tất cả mọi thứ, từ đầu tới đuôi, tất cả đều diễn luyện một lần trong chớp nhoáng này, Trần Phong phúc linh tâm đến, như là thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Cái kia Bát Hoang Tịch Diệt trảm, thứ 6 đao, sau cùng một tia linh ngộ, Trần Phong trong nháy mắt đốn ngộ hoành một tiếng, như là lâm môn nhất cước. Trần Phong trực tiếp đem tầng kia mơ mơ hồ hồ, được ở bên ngoài đồ vật cho phá tan thành từng mảnh. Sau đó, thứ 6 đao hoàn toàn bù đắp, trong chớp nhoáng này, Trần Phong trong lòng trong suốt, thứ 6 đao áo nghĩa trong lòng hắn không ngừng tuân ra thứ 6 đao diệt tùy. Trần Phong lĩnh ngộ Bát Hoang Tịch Diệt chiến thứ 6 đao lúc này, đám người bỗng nhiên cảm giác, Trần Phong cả người tựa hồ không đồng dạng, hắn lúc đầu chính ngồi dưới đất, co quắp trên mặt đất, không nhúc nhích, mà lúc này đây, hắn đúng là chậm rãi đứng thẳng người. Mà chính bản thân hắn, QNZ như một bả ra khỏi vỏ lợi nhận, đúng là tản ra mạnh mẽ vô cùng, để cho người ta không dám nhìn thẳng qua mang. Mọi người nhất thời đều là hét lên kinh ngạc, đây là có chuyện gì. Cùng lúc đó, hứa trời cao QNZ cảm thấy, hắn lập tức biến sắc, thầm nghĩ, ta không thể lại như thế đùa nghịch đi xuống, tiểu tử này trên người có cổ quái, ta phải lập tức đem hắn chém giết. Nói, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt, phát ra hung ác vô cùng tiếng gầm gừ, Trần Phong, chết đi. Một quyền hung hăng đánh ra ngoài. Một quyền này rơi dưới, Trần Phong ngay lập tức sẽ bị hoanh thành vô số mảnh vỡ. Mà đúng lúc này, Trần Phong đông nhiên mở to mắt, ánh mắt kia, huyền như hai đạo sắc bén vô cùng đào quang, hung hăng tiêu xạ mà ra, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, hứa trời cao vở ơ y ma sinh ra một loại muốn bị cắt thương cảm giác. Trần Phong một phát bắt được bên cạnh Già Diệp phá giới đao, sau đó, trong miệng phát ra hung ác vô cùng bạo hống, chết, là ngươi mới đúng nói, Già Diệp phá giới đao hung ác vô cùng bổ xuống, cùng cái kia hứa bầu trời đích quyền đầu hung hăng đụng vào nhau hoành một tiếng. Tiếng vang, sau một khắc, hứa bầu trời đích quyền đầu, vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó, Già Diệp phá giới đao hung hăng đánh vào trên thân thể hắn. Tiếp theo, hắn phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, da của hắn trực tiếp nổ tung, hắn đều chỗ có bắp thịt đều nổ nát vụn, hắn cốt đầu trần trụi bên ngoài. Đồng nhiên, từ giữa ra bên ngoài, phát sinh kịch liệt nổ tung, bên trong cốt tủy đều phun nước. Sau đó, cái kia cốt đầu cấp tốc bị hóa thành bột mịn, nội tạng của hắn ầm vang phá nát. Sau đó, sau một khắc, chính bản thân hắn 1% cái trong nháy mắt, bất quá chỉ là 1% trong nháy mắt mà thôi, hứa trời cao, đúng là trực tiếp bị Trần Phong cái này nhất đao cho sống sờ sờ đánh chết, cấp tốc vô cùng, nhanh chóng vô cùng, nhưng là, hết lần này tới lần khác mỗi một bước lại là như thế rõ ràng, để cho người ta thấy rõ ràng, có thể tinh tường nhìn thấy hắn chết quá trình, là như thế nào thê thảm. Hứa trời cao, trực tiếp bị Trần Phong nhất đao chạm giết. Lúc này, nhìn lấy cái kia nằm tại thi thể trên đất, Trần Phong nhưng trong lòng thì cực kỳ bình tĩnh, chỉ là miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng ý cười. Thứ sáu đao, bát hoang tịch diệt trảm thứ sáu đao, ta lĩnh ngộ về sau lần thứ nhất ra chiêu, liền đem hứa trời cao chém giết. Cái này, đúng vậy, bát hoang tịch diệt trảm uy lực, bát hoang tịch diệt trảm thứ sáu đao, chạm hết tất cả thất tinh vũ vương cường giả, chỉ cần là thất tinh vũ vương cường giả, như vậy thì vô pháp ngăn cản Trần Phong bát hoang tịch diệt chiến. Thứ sáu đao, triệt để linh ngộ. Nhất đao chạm giết hứa trời cao. Lúc này, phía dưới tất cả mọi người choáng váng, bọn hắn bản đến xem Trần Phong sắp bị giết, nhưng bỗng nhiên Trần Phong liền xuất đao, đem hứa trời cao phản sát. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này, hiện chứa nở dê yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sau đó sau một khắc, mới buộc phát ra to lớn vô cùng tiếng kinh hô. Một người hướng người bên cạnh lớn tiếng gầm rú lấy hỏi.